Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1115, chương 2366. Toàn diện cải tạo. En, bệ hạ, đó còn cần phải nói nha. Tự nhiên muốn tiến đến kiến thức một phen. Uốn tại cái này địa phương cứt chim cũng không có. Có làm được cái gì? Cường giả không phải liền là phải đứng ở chỗ cao nhất sao? Lý Nguyên Bá quơ cánh tay nói ra. Biết mình hiện tại chỉ là bước đầu tiên cùng bước thứ hai quá độ giai đoạn. Hắn cũng không thoải mái. Tính tình của hắn tuy nhiên gấp, nhưng lại có một khỏa lòng tranh cường háo thắng nghĩ. Tự nhiên không cam lòng như thế tầm thường vô vi qua cả đời. Bệ hạ, người liền tốt thế nào làm đi. Chúng ta đều sẽ không chùn bước truy tìm ngài cước bộ đi về phía trước đi xuống. Triệu Vân vỗ bộ, ngực nói ra, nói thật ra, đối với cái kia lấy thực lực vi tôn thế giới, hắn nhưng là cực kỳ hướng tới. Không chỉ là hắn, tất cả thần tướng đang tiêu hóa xong đoạn tin tức này về sau, đều lộ ra kích động thần sắc hưng phấn. Nội tâm ý nghĩ không cần nói cũng biết. Chỉ có tiên quan nhóm trên mặt có thần sắc bất đồng. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói. Chư vị tiên quan, các người có chỗ không biết. Trong cái thế giới kia, đồng dạng có hoàng triều tồn tại. Với lại đem hoàng triều chia làm 1 đến 9 phẩm. Nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao. Ở đây phía trên còn có mà chúng ta Hồng Mông Thiên Đình chỉ có tam phẩm cấp độ. Cho nên chấm hy vọng tại các ngươi dưới sự cố gắng để cho chúng ta Hồng Mông Thiên Đình trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Không biết các ngươi nhưng có hứng thú. Từ Hạo Thiên nhẹ nói nói. Trên mặt rất có tự tin. Tiên quan thế nào? Bọn hắn đồng dạng có thất tình lục dục. Đồng dạng có một khỏa lòng tranh cường háo thắng. Hắn nói lời nói này. Cũng không tin bọn hắn không động tâm. Bệ hạ. Thần đã đi theo bệ hạ đi qua thiên sơn vạn thủy. Cũng không thể tại bệ hạ cần có nhất ta thời điểm bỏ gánh đi. Cho nên, thần quyết định đi theo ngài đi tới cùng. Lưu Bá Ôn cái thứ nhất mở miệng nói. Ngay sau đó Thái Bạch Kim Tinh loại tiên quan cũng nhao nhao mở miệng. Nhìn thấy lòng của mọi người nghĩ đã bị hắn điều động. Từ Hạo Thiên quyết định rèn sắt khi còn nóng. Không sai, đều rất có ý chí chiến đấu. Bất quá, muốn phải lao ra gông cùm xiềng xích còn cần thời gian rất lâu. Chư vị có cái chuẩn bị tâm lý là đủ. Mặt khác, chấm quyết định mấy năm sau tiến về nội vũ trụ. Cầm thu phục, đem Hạo Thiên tiểu thiên thế giới biến thành trung thiên thế giới. Tại khích lệ một phen thuộc hạ của mình về sau. Từ Hạo Thiên bắt đầu an bài Hạo Thiên tiểu thiên thế giới sau khi tấn thăng một việc thích hợp. Bất quá, hắn cũng không cần tự thân đi làm, chỉ cần làm ra một cái hào phóng hướng về là được. Những thứ khác cũng không cần hắn để ý tới. Tới gần triều hội cuối cùng, Từ Hạo Thiên nhìn thoáng qua ý chí chiến đấu sục sôi mọi người nói. Bắt đầu từ hôm nay, chấm muốn đề bạt tất cả mọi người. Các ngươi phải có một chuẩn bị tư tưởng, chờ lấy chấm triệu hoán đi. Sau đó, Từ Hạo Thiên cầm triều hội nhường cho Từ Lăng Thiên. Hắn thì dẫn theo mấy người tới đến Ngự Hoa Viên. Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Ma Viêm Thiên, Hư Ma Lão Tổ, Phượng Hoàng, lẳng lặng đứng ở Từ Hạo Thiên trước mặt trên mặt thì lộ ra vẻ chờ mong. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên mỉm cười. Vung tay lên, mấy đám các loại linh quang liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là các người trợ giúp chấm lĩnh ngộ thần thông bản mệnh linh hỏa. Hiện tại cũng thu hồi đi. Tin tưởng, các người một lần nữa thu hồi linh hỏa về sau, sẽ lấy được cơ duyên lớn lao. Mấy người thấy vậy, nhất thời kinh hỉ quá đỗi, vội vàng triệu hồi mình linh hỏa. Đang cảm thụ đến chính mình bản mệnh linh hỏa bên trong ẩn chứa không có cái nào lớn hơn uy năng về. Sao, tất cả mọi người đều kinh hãi. Xuống dưới dung hợp đi. sau đó lại tìm đến trẫm. Trẫm tại đề bạt các ngươi, đuổi đi mấy người từ Hạo Thiên phân phó thượng quan Khiếu Thiên cầm, Hồng Quân đạo tổ, Bồ Đề tổ sư, Đa Bảo đạo nhân, Hư Ma lão tổ, Côn Bằng tổ sư loại hồng hoang nhân vật thế hệ trước cũng gọi đến. Hắn muốn đem tất cả cường giả cũng trở nên mạnh mẽ. Tự nhiên muốn theo trên căn bản cải biến. Đầu tiên là huyết mạch. Theo từ Hạo Thiên trở nên mạnh mẽ theo Hạo Thiên tiểu thiên thế giới sinh ra. Hệ thống cũng diễn sinh ra được rất nhiều chức năng mới. Sau đó ức vạn năm trong, từ Hạo Thiên chỉ huy Hạo Thiên tiểu thế giới cuối cùng đi ra phong ấn thế giới, trở thành trong thiên địa đệ nhất đại thế lực. Quyển sách xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.